Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, phần 566. Chương 566 chương hồi 566 Diệu Hương làm xong sở hữu đề mục. Ba cái lồng không có một cái mở ra, lại xem kia Chỉ Xuyên xa giáp ngơ ngác mà nhìn Quang Bình. Như cũ hoang mang ở hắn phía trước đã xem qua một cái đề mục chung, Diệu Hương thấy được không được. Vũ khí vạn phần nôn nóng, ở trong nhà đi tới đi lui, tố chất thần kinh mà gặm tay phải ngón trỏ ra. Chẳng sợ đem ngón tay gặm phá cũng không hề sở giác, làm sao bây giờ? Hắn không thể ở thời điểm này thất bại trong gang tấc, còn có cái gì phương pháp có thể được đến vũ khí? Đúng rồi, nơi này bất cứ thứ gì đều là từ nguồn năng lượng khống chế. Nếu ta phá hư nơi này nguồn năng lượng cung cấp, như vậy này ba cái lồng hay không cũng liền không tồn tại. Diệu Hương bắt đầu tìm kiếm nơi nào có khả năng là nguồn năng lượng cung cấp chỗ, chính là toàn bộ phòng kín kẽ. Hắn như thế nào tìm đều tìm không thấy một cái khe hở. Uy! Diệu Hương một chân đá hướng còn đang ngẩn người Nghiêm Mặc Giáp. Đừng nghĩ, ta mệnh lệnh ngươi cho ta. Gì? Nghiêm Mặc bởi vì hết sức chăm chú đầu nhập đến thí nghiệm ghi hình chung, không có ý thức mà khống chế ngạch sức trung tàn lưu Diệu Hương hồn lực làm ngụy trang. Liền lần này liền cấp Diệu Hương phát hiện, Diệu Hương lúc này tuy rằng vô pháp hồn lực ngoại phóng, lại có thể cùng chính mình đã từng phân ra hồn lực lấy được liên hệ. Đặc biệt hắn hiện tại cùng Nghiêm Mặc dựa đến vẫn là như thế chi gần. Chính là đương hắn vừa rồi muốn thúc giục kia ti hồn lực hạ lệnh khi, lại phát hiện hắn thế nhưng cùng kia ti hồn lực chặt đứt liên hệ. Nếu khoảng cách rất xa, như vậy Diệu Hương còn sẽ không nhiều hơn hoài nghi. Nhưng như vậy gần còn liên hệ không thượng, vậy không đúng rồi. Diệu Hương móc ra chủy thủ, giương tay hướng đi Nghiêm Mặc Giáp sau cổ đâm tới. Rồi lại giữa đường ngạnh sinh sinh dừng lại, hắn trong mắt chuyển động, dùng tay áo che khuất chủy thủ, bỗng nhiên bi thanh nói: Người thực phẫn nộ đúng không? Kia tiểu quái vật ở trêu chọc chúng ta. Cửu nguyên người không nghĩ cho chúng ta đường sống. Bọn họ sát vào được. Muốn giết chết chúng ta sở hữu thành viên. Giết chết ngươi huynh đệ tỉ muội, giết chết ngươi bạn lữ. Đem ngươi trong tộc trẻ nhỏ cũng toàn bộ chộp tới giết chết, thậm chí ăn luôn. Ta cũng phẫn nộ. Chúng ta lửa giận không cần ức chế. Chúng ta phải cho những cái đó phá hủy nhà của chúng ta viên kẻ xâm lấn đẹp. Làm chúng ta cùng đi giết bọn họ. Cử ngươi toàn tộc chi lực đi giết bọn họ. Nghiêm Mặc kỳ thật đã bị Diệu Hương kia thanh thét ra lệnh cấp bừng tỉnh. Ở Diệu Hương rút ra chủy thủ, hắn cảm giác được sát khí, đồng thời đang muốn tránh đi cũng phản kích. Diệu Hương lại thu liễm sát khí, kia sát khí thu liễm đến phi thường hoàn mỹ. Mà Diệu Hương cảm xúc cũng đột nhiên thay đổi. Nghiêm Mặc nhất thời tò mò, liền không lập tức phản kích, muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Kết quả nghe đã bị ảnh hưởng, một cổ vô danh lửa giận đột nhiên từ đáy lòng bắt đầu lan tràn. Diệu Hương càng nói, hắn càng cảm thấy cùng chung kẻ địch, hận không thể hiện tại liền đi cùng cửu nguyên người đi liều mạng, hồn trong biển. Một cái khác Nghiêm Mặc bình tĩnh mà nhìn chính mình chịu ảnh hưởng. Còn có nhàn tâm đối tiểu thụ mầm nói, Diệu Hương năng lực tiến bộ. Nàng trước kia cần thiết muốn tiếp xúc người khác mới có thể ảnh hưởng đối phương cảm xúc. Hiện tại giống như đã không cần trực tiếp tiếp xúc. Nếu chờ nàng về sau năng lực thăng cấp, có thể phạm vi lớn cự ly xa siêu khống người khác cảm xúc. Kia chính là chân chính giết người với vô hình. Năng lực này dùng hảo tương đương đáng sợ. Tiểu thụ mầm đang ở nhìn chính mình có điểm biến hồng lá cây, thân thể lay động hoàng. Biến hồng lá cây lại lần nữa trở nên xanh biếc, đồng thời một cổ mát lạnh hơi thở lan khắp Nghiêm Mặc toàn thân. Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Diệu Hương một bên nghi hoặc hắn cùng ngạch sức chi gian hồn lực liên hệ như thế nào sẽ đoạn rớt, một bên tiếp tục dùng phóng đại cảm xúc cảm nhiễm Nghiêm Mặc giáp. Không chiếm được vũ khí, hắn cần thiết phải có người hấp dẫn cửu nguyên lực chú ý. Như vậy hắn mới hảo âm thầm đánh lén cùng thất bại khi thoát thân, địch nhân đến. Người nghe được ngươi tộc dân kêu rên, khóc hô sao, chúng nó ở bị hành hạ đến chết. Chúng ta cần thiết đi giết chết. Bá, môn mở ra. Tiểu đĩa bay bay tiến vào, Nghiêm Mặc thu hồi mộc châm, Diệu Hương vừa thấy đến tiểu đĩa bay lập tức từ bỏ tiếp tục ảnh hưởng Nghiêm Mặc giáp. Nhanh chóng hỏi hắn, bên ngoài thế nào? Người có hay không đem tiến vào địch nhân đều tách ra? Cốt binh giết mấy cái? Còn có bao nhiêu địch nhân? Cốt binh Nghiêm Tiểu Nhạc thăm tiến đầu lâu. Ca ca, tìm được phụ thân rồi. Nghiêm Tiểu Nhạc một trận gió tựa mà chạy đến Nghiêm Mặc giáp bên người. Ngồi xổm hỏi hắn, phụ thân, người đang làm gì? Làm bài. Nghiêm Mặc nâng lên móng vuốt muốn sờ sờ Nghiêm Tiểu Nhạc đầu. Nghiêm Tiểu Nhạc xem hắn đệ móng vuốt không có phương tiện, chủ động cúi đầu. Diệu Hương bỗng nhiên sinh ra một cổ cực kỳ dự cảm bất tường. Hắn nhíu mày lại lần nữa quát hỏi Đa Bỉ Nặc Mễ, bên ngoài tình huống rốt cuộc, người có thể hỏi ta, người muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Một khối cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa, Diệu Hương nghe được thanh âm. Liền theo bản năng thối lui đến kia tam dạng vũ khí lúc sau. Cửa đã bị phá hỏng. Hắn không đường nhưng trốn. Nguyên Chiến cùng Tư Thản đi vào này gian phòng. Mặt sau còn đi theo ba gã trùng vu cùng bốn gã thật Diệu Hương công chúa tâm phúc chiến sĩ. Bao gồm bên ngoài thủ giả Diệu Hương tâm phúc cũng theo tiến vào, bất quá giả Diệu Hương tâm phúc trên người đều mang theo không nhẹ thương. Hiển nhiên mới vừa chịu quá một đốn giáo huấn, cửa phòng lại lần nữa khép kín, này trận trưởng. Diệu Hương trong mắt hiện lên một tia kinh nghi cùng tuyệt vọng. Thanh âm khàn khàn mà kêu. Cốt binh, bảo hộ ta. Nghiêm Tiểu Nhạc ngẩng đầu xem hắn. Đứng lên, cốt. Diệu Hương sau một chữ không kêu ra tới. Hắn nhìn đến kia chỉ xuyên xa giáp đột nhiên người lập dựng lên. Trong chớp mắt liền biến thành nhân loại, một cái hắn phi thường quen thuộc cũng nhất không nghĩ. Nhìn thấy nhân loại, Đa Bỉ Nặc Mễ không ở trạng huống mà vây quanh vũ khí đài bay một vòng. Non nớt tiếng nói toát ra. Thực đáng tiếc, các ngươi không có một cái đáp đúng một đạo đề. Này đó vũ khí đem không thuộc về các ngươi, vũ khí dưới đài trầm, Nghiêm Mặc không cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay không cơ hội, về sau tổng hội có. Huống hồ hắn đã có rất lớn thu hoạch, liền chờ rảnh rỗi khi hảo hảo nghiệm chứng một phen. Diệu Hương siết chặt nắm tay, giận chừng Nặc Mễ, ngươi phản bội ta? Không, Đa Bỉ Nặc Mễ nghiêm trang mà trả lời, phía trước cùng ngươi hợp tác ta đã chết đi, hiện giờ cái này ta là tân sinh, ngươi không phát hiện sao? Diệu Hương căn bản không tin hắn nói, hắn chỉ cho rằng chính mình bị phản bội, nhìn chung quanh mọi người. Giận mắng, các ngươi đã sớm cấu kết ở bên nhau, liền xuyên xa giáp nhất tộc cùng nhau, các ngươi này đó ti tiện ra hòa. Những người khác không hề phản ứng, mặc hắn mắng, lúc này cùng hắn cãi lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Diệu Hương mắng mắng mắng không nổi nữa, những người khác đều cùng xem náo nhiệt giống nhau nhìn hắn, khinh thường, khinh bỉ, cười nhạo. Diệu Hương thân thể tức giận đến phát run, cốt binh. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nghiêm Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, thực đồng tình mà nói, cái này giống cái có điểm đáng thương. Nghiêm Mặc cười nhạo, đừng bị hắn mặt ngoài bộ dáng mê hoặc, hắn chỉ là xuyên một trương đẹp da người mà thôi, không ai có thể nghe được Nghiêm Tiểu Nhạc đang nói cái gì, nhưng chỉ Nghiêm Mặc đáp lại nói liền có thể phỏng đoán bọn họ chi gian hẳn là có điều giao. Lưu, Diệu Hương không hề gửi hy vọng với cốt binh. Sắc mặt trở nên trắng bệch đến cực điểm. Hắn hối hận, hắn không nên sớm như vậy đối thượng Cửu Nguyên. Như thế nào cũng nên chờ trùng vương ấp ra tới. Hoàn toàn khống chế trùng nhân tộc về sau. Nhưng hắn bị hữu giác tộc công kích Cửu Nguyên hiện trạng mê hoặc. Cho rằng Cửu Nguyên chắc chắn phân thân thiếu phương pháp. Lại bị hỏa thành chờ cao tầng nói động. Muốn ở chia cắt Cửu Nguyên chung phân một ly canh. Kết quả, rõ ràng tưởng hảo lần này cần càng cẩn thận. Phía trước làm được cũng không tồi. Được đến trùng vương chứng cùng làm Diệu Hương dựng dục quá trình đều làm được thần không biết quỷ. Không hay, Cửu Nguyên người cũng đối hắn lợi dụng Diệu Hương mang đi thổ thành còn sót lại thế lực thờ ơ. Chính là đến sau lại hắn như thế nào liền không có kiên trì bản tâm. Bị người ta nói động đâu. Diệu Hương không thừa nhận là bởi vì chính mình tham lam. cũng không thừa nhận chính mình thiếu kiên nhẫn, hắn chỉ cảm thấy hắn ý tưởng cùng cách làm đều không có sai. Nếu hắn được đến cốt binh, được đến thành phố ngầm quyền khống chế, hắn hoàn toàn có năng lực đối phó cửu nguyên người. Căn bản không cần vi phạm bản tâm thả áp lực thù hận chi hỏa mà tránh né bọn họ, nếu không phải này. Có thể khống chế thành phố ngầm tiểu quái vật phản bội hắn. Nếu không phải cốt binh cũng thành đối phương dễ như chơi. Hắn tuyệt đối sẽ không rơi xuống loại này hoàn cảnh. Thiên muốn hủy ta. Chúng thần không có đứng ở ta bên này. Hiện tại còn không phải ta thao lộng phong vân thời đại, Diệu Hương hối hận chung. Không thể không lựa chọn lại lần nữa ẩn núp, bỗng nhiên. Diệu Hương lượng ra dùng tay áo che khuất chủy thủ chống lại chính mình yết hầu. Đại gia ngẩn ngơ, đây là làm gì? Dùng Diệu Hương mệnh uy hiếp bọn họ. Trừ bỏ Nghiêm Mặc có điểm bối rối bên ngoài. Nguyên Chiến cùng Tư Thản đều làm tốt một kích phải giết chuẩn bị. Mặc kệ là Diệu Hương vẫn là cái kia thần bí giả. Bọn họ đều không nghĩ lưu, đến nỗi Diệu Hương đã chết. Nàng trong bụng trùng vương trứng có phải hay không cũng sẽ đi theo chết đi, Nguyên Chiến tỏ vẻ. Chết cũng là vì thần bí giả. Theo chân bọn họ cửu nguyên không quan hệ, nhưng trùng vu cùng Diệu Hương tâm phúc như thế nào có. Thể trơ mắt nhìn bọn họ hy vọng liền như vậy chết đi. Bọn họ cuống quýt mà cùng nhau kêu. Công chúa điện hạ, không cần. Trùng vu càng là quay đầu đối Nguyên Chiến nôn nóng nói. Trùng vương tuyệt đối không thể có việc. Diệu Hương công chúa cần thiết sống sót. Nếu các ngươi chịu phóng công chúa cùng chúng ta rời đi. Câm miệng, Nguyên Chiến lãnh hạ mặt lo lắng thật. Diệu Hương chiến sĩ đối với Diệu Hương thâm tình kêu gọi. Công chúa, ngươi còn ở sao? Ngươi có thể hồi đáp ta sao? Ngươi có phải hay không bị trên người ác ma hoàn toàn khống chế? Giả Diệu Hương hít sâu khí. Mẹ ngươi, khẳng định là cái kia cửu nguyên tư tế. Lại bị hắn vạch trần. Một đạo hiểu ra hiện lên trong óc. Giả Diệu Hương đối Nghiêm Mặc bật thốt lên mà nói. Phía trước cái kia dị dạng xuyên xa giáp có phải hay không cũng là ngươi? Nghiêm Mặc. Ngô, giả Diệu Hương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Truy vấn hắn, ngươi như thế nào biết đáp án? Kia rõ ràng là, không dám nói. Ta giúp ngươi nói. Mọi người xem bộ dáng hẳn là đều biết trên người của ngươi có hai cái linh hồn. Một cái là Diệu Hương bản tôn. Một cái còn lại là cái gì đâu? Hữu giác tộc Hồng giác đại vu Hồ Liên. Kia ba đạo, bốn đạo đề xác thật là Hồ Liên lưu lại. Nhưng ngươi thật là Hồ Liên sao? Ngươi đã không có hắn đại bộ phận ký ức. Thậm chí không nhớ rõ hắn cảm tình. Ngươi có chỉ là Hồ Liên tệ nhất phẩm chất. Ngươi giống như là bị hắn trục xuất sao? Vẫn là ác dục. Hắn không nghĩ lưu tại bản thể nội. Như vậy ngươi, chỉ sợ liền linh hồn đều không tính là. Ngươi nói bậy. Diệu Hương vốn dĩ đã tưởng hảo mặc kệ Nghiêm Mặc nói cái gì. Hắn đều sẽ làm ra khinh thường sắc mặt lấy phản kích. Chính là cố tình đối phương nói tất cả đều là hắn nhất để ý sự tình. Ta có hay không nói bậy chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi mỗi lần tử vong, phân liệt, có thể nhớ lại sự tình liền càng thiếu. Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ vô pháp thành công mưu tính. Nắm một tay hảo bài còn bị đánh thua sao? Chính là bởi vì ngươi không phải người. Không phải một cái hoàn chỉnh linh hồn. Người dư lại chỉ có nhất nguyên thủy sao? Người nhân tính càng ngày càng ít. Người chỉ nghĩ nhanh chóng đạt tới mục đích. Rồi lại không hiểu đến giống chân chính người giống nhau đi kinh doanh. Như vậy ngươi lại sao có thể là Hồ Liên? Ngươi xem ta liền kêu ngươi Hồ Liên đều không muốn. Tuy rằng ta thực chán ghét hắn. Nhưng hắn ít nhất có thể xưng được với là một cái rắn độc. Mà ngươi bất quá chính là một con thích ngồi xổm người chân trên mặt nhổ nước miếng cóc ghẻ mà. Thôi, Diệu Hương thiếu chút nữa bị sống sờ sờ tức chết. Nữ hài đôi mắt trở nên đỏ đậm. Mỗ hồn đối thiên thề thề. Vô luận trả giá cái gì đại giới. Hắn đều phải chết giết chết trước mắt cái này đáng giận ma vu. Sao, đây là các ngươi bức ta. Nữ hài chảy ra nước mắt. Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Chính là các ngươi liền một cái đường sống cũng không chịu cho ta. Ta đường đường một người thượng thành công chúa. Lại chỉ có thể bị các ngươi nhục nhã. Tra tấn. Như vậy ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Thật Diệu Hương tâm phúc nhóm tâm đều đau nứt ra. Ta đáng thương tiểu công chúa Nga. Các ngươi không phải muốn ta chết sao? Hảo, ta chết. Không, công chúa, không cần. Tuyệt vọng hơi thở ở trong nhà lan tràn, Diệu Hương chủy thủ dùng điểm lực. Cổ gian xuất hiện một cái tinh tế vết máu, mới mười mấy tuổi nữ hài bi phẫn mà kêu. Không nên ngăn cản ta. Tất cả mọi người phản bội ta. Liền chúng thần đều không có đứng ở ta bên này. Năm lần bảy lượt, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng đi tìm chết. Cái này thế gian không hề có ta chỗ dung thân. Mỗi người đều coi ta vì địch nhân. Mỗi người đều muốn giết ta. Vô luận ta đi đến nơi nào đều không có thể nghỉ tạm một lát nơi dừng chân. Ta là như thế cô độc, tịch mịch, thống khổ, không bằng đã chết. Huyết châu từ nữ hài cổ lăn xuống. Nữ hài thanh âm như khóc như tố. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta làm sai cái gì? Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Ta chỉ là muốn hơi chút quá hảo một chút mà thôi. Vì cái gì các ngươi đều không buông tha ta? Các ngươi tàn nhẫn, ta mệt mỏi, ta đánh không lại ngươi nhóm. Ta cũng không nghĩ lại lưu tại cái này không dung ta thế giới. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, ta liền phải đi tìm ngài. Thật Diệu Hương tâm phúc đều quỳ xuống. Bọn họ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một đám khóc đến bi thương vạn phần. Tựa hồ đều phải đi theo Diệu Hương mà đi. Nghiêm Tiểu Nhạc che lại không tồn tại trái tim. Cảm thấy hảo khổ sở, hảo khổ sở. Khổ sở đến hắn cũng không muốn sống nữa. Tồn tại là như thế vất vả bi thương. Kia còn sống làm gì? Mới vừa đạt được sinh mệnh Đa Bỉ Nặc Mễ cũng bắt đầu thác loạn. Hắn thậm chí phát ra hài đồng nức nở thanh. Ô ô, các ngươi đều khi dễ ta. Khắp thiên hạ chỉ có ta một cái là người ngoài. Các ngươi đều muốn ta chết. Ta đã không phải nguyên lai ta. Cùng với lưu trữ bị các ngươi khi dễ cùng nô dịch. Ta còn không bằng đi chết một lần. Ô oa, Nghiêm Tiểu Nhạc bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Phụ thân, thế giới này không tốt. Chúng ta cùng đi chết đi. Đáng chết Diệu Hương. Nàng ở sử dụng cảm xúc cảm nhiễm. Nghiêm Mặc phản nắm lấy Nghiêm Tiểu Nhạc tay. Hắn muốn cười. Muốn sử dụng nguyện lực. Nhưng lại cảm thấy đến bây giờ đều không có hoàn thành 100 triệu điểm nhân tra giảm giá trị. Vu quả đều sinh ra. Đô đô còn không có ra tới. Như vậy một chút giảm nhân tra trị nhân sinh quá mệt mỏi. Còn có tương lai còn muốn chống cự ngoại tinh địch nhân. Này quả thực là làm không được sự tình. Còn không bằng đi tìm chết. Nói không chừng có thể ở một thế giới khác cùng con hắn đoàn tụ, không biết nên khóc hay cười cùng. Muốn đi tìm chết cảm xúc ở trên người hắn hình thành hai cổ lực, Nghiêm Mặc tư tưởng trở nên thong. Thả, hắn cảm thấy chính mình hiện tại tựa như ở mộng trong mộng giống nhau. Nhìn chính mình muốn làm cái gì? Muốn ngăn cản, chính là động tác thong thả vô cùng. Ý nghĩ của chính mình cũng vô pháp nhanh chóng truyền đạt đến tứ chi, xem thường Diệu Hương. Hắn thế nhưng có thể đem năng lực thi triển đến loại trình độ này. Hết chương.